Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, 818 cùng công hội. Tảng đá làm thành mặt tường, đã có rất nhiều địa phương đều tổn hại không chịu nổi. Dây leo từ trong khe hở chui ra, giúp nhau quấn quanh lấy, dọc theo vách tường tùy hứng sinh trưởng, đông đông đông. Liên tiếp tiếng bước chân trong phòng quanh quẩn, một đám goblin, hay là ngồi chồm hổm trên mặt đất, hay là nằm dạp trên mặt đất, còn có tại trên vách tường tìm tòi, như là đang tìm cái gì đồ vật. Tại một ít goblin nhóm căn cứ phương, đương nhiên ít không nói chuyện phiếm thanh âm, ngoặc kép chấm chấm, lại bộ dạng như vậy a, đúng vậy a, cho nên tỷ tỷ của ta nói. Bộ dạng như vậy nam nhân tuyệt đối không thể cùng hắn kết hôn. Thế nhưng ta có hắn hài tử, cho nên định ngày mai đi thân cận, nhanh chóng kết hôn. Bán tệ, thuần túy thủ công đánh tiền đồng tệ. Diễn đàn thượng yêu mến ai giường là ai? Nói ta trộm đồ vật, không dài đầu óc, ta muốn trộm ngươi đồ vật, ta có thể có hiểu. Giá thấp thu tiền đồng qua địa tinh chuyển sinh nhiệm vụ. Có tiền đồng tốc độ bán, hoặc là treo diễn đàn thượng cũng được. Treo một tên lường gạt, mọi người xem bài từ. Đến dã ngoại thấy được lập tức chém chết. Là lừa đảo, ngày hôm qua lừa gạt lão tử 200 nguyên thảo. Trên bài từ viết 5 điều thì, mẹ ngươi mấy cái chữ. Lão tử trừ thì cái chữ này bên ngoài. Bộ không nhận ra, các người có thể hay không không nhắc tới chút lời. Ta thật vất vả nhìn đồ chơi rất có giả tưởng sử thi cảm giác. Cho các người bị tổn hại. Hoa, kim sắc truyền thuyết, như vậy phải không? Hàng phía trước bán đất. Hàng phía trước bán đất. Có hay không muốn mua? Một đám goblin líu díu bộ vây quanh ở một chỗ bàng trong gian phòng lớn. Bốn phía tìm kiếm. Gian phòng này kỳ thật lúc trước đã bị tìm đến qua. Nhưng là vì một ít nguyên nhân, các người chơi lại đột nhiên tụ tập đến nơi đây, bắt đầu bốn phía thăm dò. Trong phòng, khắp nơi đều là xương cốt, tảng đá, hố, những cái kia xương cốt trước đã bị các người chơi thu thập lại. Xong lại có thể đưa đến Mufasa bên kia đi hối đoái danh vọng cùng chế tác xương cốt túi sách. Có chút thời điểm cũng có thể thấy được, Mufasa đem những này xương cốt ném vào trong nồi một chỗ nấu tình huống. Người chơi tụ tập đến trong phòng này nguyên nhân gây ra. Lúc ban đầu là vì một cái ngẫu nhiên phát hiện nhiệm vụ đạo cụ. Đó là một quyển rơi vào phiến đá phía dưới quyển vở nhỏ. Quyển vở nhỏ thượng bộ đều là trống rỗng, tuy nhìn qua hôi không trơn trượt thu. Phía trên vẫn có thể phân biệt ra được ghi một ít chữ. Mà pháp sư thế nhưng có quen thuộc hình cảnh người chơi. Đương trường liền chỉ ra, căn cứ ta nhiều năm hình cảnh kinh nghiệm, vở là 2 ngày này mới làm dơ. Chữ viết cũng hẳn là 2 ngày trước ghi. Trong trò chơi hình cảnh thủ đoạn đến cùng hữu dụng hay không? Mọi người không phải là rất rõ ràng. Nhưng là có người vẫn là đem coi như một cái manh mối. Chẳng lẽ là có người xâm nhập tổ tiên di tích bên trong? Chung quy tổ tiên di tích cảnh tượng bối cảnh chuyện xưa. Chính là Thâm Uyên quân đoàn xâm lấn nơi này. Ý đồ chiếm lấy nơi này bảo tàng. Cho nên các người chơi mới có thể bị phái đi vào. Nhưng là từ chân thực trên tình huống đến xem. Các người chơi cũng không có gặp được Thâm Uyên quân đoàn địch nhân. Tối thiểu không có giống vong linh trong học viện gặp được những cái kia khô lâu. Thậm chí có người chơi trêu ghẹo nói, Thâm Uyên quân đoàn có thể hay không chiếm lấy nơi này ta không rõ ràng lắm. Thế nhưng tổ tiên di tích nhanh bị chúng ta chuyển không? Nguyên bản phát hiện đạo cụ, lén lút lấy đi cũng liền chấm dứt. Thế nhưng sự tình rất nhanh bị xào nóng, chủ yếu là bởi vì một chương diễn đàn thượng lưu lượng rất cao thiếp mời. Một cái tên là Gia Gia Gấu người chơi, tại diễn đàn thượng tuyên bố một cái gián 818, Long Tộc, Võng Du Quan Tuyên. phơi nắng nhất sái nửa đường ăn cướp nào đó công hội, che tưới cơm liên minh. 818, mạng lưới thuật ngữ, bới ra một bới ra, bát quái, cho hấp thụ ánh sáng ý tứ, ta là Long tộc, võng du công hội tuyên truyền quan. Trong trò chơi ít hòa luận đàn ít đồng dạng, cũng gọi ra ra gấu. Hôm nay phát 818 thiếp, là muốn phơi nắng nhất sái, che tưới cơm liên minh, tại diễn đàn tiếp nước quân vô số. Trong trò chơi nửa đường âm chúng ta công hội. Chúng ta công hội hội trưởng Tư Không Diệc Tân, ngày hôm qua từ một cái người chơi trong tay, hoa 1 vạn nhân dân tệ, sao tiền, mua một cái nhiệm vụ đạo cụ ma pháp sư, nhận lấy một cái nhiệm vụ, cho mọi người dán một chút hình ảnh. Hình ảnh, nhiệm vụ danh xưng, khởi nguyên, thất lạc ma pháp nhiệm vụ giới thiệu. Từ lúc trước đây thật lâu, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành các con dân, đã quên như thế nào sử dụng ma pháp. Này bản trước đây tổ di tích bên trong phát hiện quý giá ma pháp sư, có lẽ có thể giúp đỡ giúp bọn ta mở ra thất lạc ma pháp chi lộ nhiệm vụ mục tiêu. Thỉnh mau chóng giao cho Psylocke lĩnh chủ nhiệm vụ ban thưởng, hoàn thành nhiệm vụ này vụ người chơi đem có thể học được một loại sơ cấp ma pháp, chính là cái này nhiệm vụ. Đây là kế sư Hòa đại lão. Cái thứ hai, có thể học tập ma pháp cơ hội tốt, mà còn vô cùng có khả năng sẽ mở ra một đoạn đại nội dung cốt truyện. Bởi vì trong trò chơi hoàn cảnh vẫn luôn rất tốt, hội trường chúng ta cũng không có suy nghĩ nhiều, liền mang một đội 5 người, mang ma pháp sư đưa về chủ thành nghĩ đưa ra nhiệm vụ. Kết quả là bị một đám người nửa đường giết ra vội tới chặn đường. Chính là trong trò chơi công hội, che tưới cơm liên minh, hội trưởng địa tam tiên cơm đĩa. Hắn mang theo dưới tay mình các người chơi, qua nửa đường đoạn giết hội trường chúng ta. Phía dưới thả chứng cớ screenshot, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, khác chúng ta không muốn nhiều lời cái gì. Lần này nhận thức người tài, thế nhưng người đang làm thì trời đang nhìn. Thị phi công đạo tự tại nhân tâm, nếu ngươi nghĩ chiến, chúng ta Long tộc tuyệt không sợ phiền phức. Từ hôm nay chính thức tuyên chiến, chúng ta công hội thân mời chúng ta đã đưa ra xét duyệt, tin tưởng các ngươi cũng nhanh a. Về sau giã ngoại danh tự phía dưới giám đỉnh che tưới cơm liên minh mấy chữ giết không tha, trừ phi ngươi ngay tại chủ thành chuyển cả đời gạch. Chính là như vậy, khí hội trường chúng ta ngực đều đau. Như thế mùi thuốc súng nồng hậu dày đặc thiếp mời, phía dưới tự nhiên mà vậy hấp dẫn một nhóm lớn các người chơi nhắn lại hồi phục. Xanh trắng thiên, hạt dưa đồ uống nước khoáng, bia thuốc lá cháo bát bảo. Tiểu Hòa, bờ mông vảnh lên một chút, té ngã bò lên, ngươi có mặt. Trước mắt duy hai học tập ma pháp đạo cụ, chỉ trị giá 1 vạn nhân dân tệ. Sao tiền? Các người hội trưởng nội tâm không có điểm. Hội trường chúng ta 10 vạn mua về. Các người hội trưởng như vậy là sao? Gạt chúng ta công hội thành viên. Giết các người một lần. Đều là cho các người mặt mũi. Ta chính là che tưới cơm liên minh. Có cảm giác để ta chia ra chủ thành an khu. Hải sản nước đá bào. Hàng phía trước vây xem cuộc vui. Ăn qua chỉ ăn cây quýt ra. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, hội trường chúng ta cho tiền, các người muốn mua về, có sai, các người nửa đường cướp giết là có đạo lý. Vấn hư đạo nhân, được kêu là mua, được kêu là lừa gạt. Các người hội trưởng Tư Không Diệc Tân chính là cái đại lừa gạt. Khi dễ đừng đùa ra không hiểu đi. Uekawa Naoko, cái kia, lách vào hỏi một chút. Các người công hội xin, nói chưa nói vài ngày hạ xuống a. Ta đều xin nhanh 10 ngày, cũng không có xét duyệt thông qua, diễn đàn hô nhân viên quản lý cũng không có phản ứng. Psylocke lĩnh chủ hoa phố thái tử, thủ chắc đại lão khác tốn sức, lão hạ ngày hôm qua vẫn còn ở phát bài viết cầu trò chơi đâu. Xem ra hắn hải đảo chùm chơi chán. ta đề cử mô phỏng thành thị không có nửa tháng. Hắn sẽ không bốc lên phao. Đông Dạ Tang, ta đề cử Dược Quang yêu đương dưỡng thành trò chơi, hắc hồn, hàng loạt. Psylock ôm cánh tay, một bên gặm lấy hắc sắc qua trùng. Đây là một loại xào làm về sau. Vị không sai tiểu linh ăn. Cắt vỏ ngoài, bên trong đều là ăn ngon thịt. Thịt gà vị, ta chỉ bất quá nhét một cái nhiệm vụ đạo cụ. Muốn khai mở một chút ma pháp nội dung cốt truyện mà thôi. Bọn họ cứ như vậy cải vã. Psylock một bên đảo trong trò chơi cái khác bình luận vừa nói. Trung quy nhị chắc khai mở phục một tháng. Có dã tâm thổ hào. Thành lập công hội tổ chức. Hưởng thụ chúng tâm nâng tháng khoái cảm. Cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tựa như ta cùng Psylock đại nhân ngài lúc trước nói như vậy. Công hội giữa giúp nhau cạnh tranh là không cách nào tránh khỏi sự tình, mà ở có PvP cách chơi, có thể dẫn đạo trở thành phát triển trò chơi tốt cạnh tranh. Về phần những cái này mắng chiến, còn có về sau khả năng lục đục với nhau, kỳ thật theo chúng ta quan hệ không lớn. Bruce rất nhanh nói, chỉ cần bọn họ hào hào chuyển gạch là được. Psylock gật gật đầu. Sau đó đóng đã phát triển vì hai cái công hội giúp nhau mắng chiến nước miếng chủ đề thiếp. Sau đó tuyên bố một cái tân thiếp mời. Hắc hồn, hàng loạt thú vị sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.